Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4. Nhìn đến dùng lỗ đít lôi kéo một lừa dịch lại đây từ Chỉ Tình, không sợ trời không sợ đất, Tần Tiên Nhi cũng nhịn không được lộ ra một tia sợ sắc, tuy rằng miệng thượng đối Tiếu Thanh Tuyền dâm tiện mọi cách khinh bỉ. Nhưng Tần Tiên Nhi rất rõ ràng từ Chỉ Tình thiên hạ đệ nhất tài nữ chi danh tuyệt phi may mắn, ngay cả phu quân cái kia học cứu thiên nhân người xấu nhi ở cơ quan thuật phương diện cũng đối Tiếu Thanh Tuyền kính nể thực, vì làm thành vương đám người vừa lòng. Từ Chỉ Tình chế tác này đài một lừa có thể nói phí hết tâm huyết, Tần Tiên Nhi đã từng tận mắt nhìn thấy quá cơ quan một lừa đủ để cho trinh nữ biến thành dâm phụ tà ác chỗ, nàng một chút cũng không nghĩ tự mình cảm thụ cái loại này dày vò thống khổ, gian. Nàng dùng lỗ đít lôi kéo một lừa đi đến Tần Tiên Nhi bên người, Từ Chỉ Tình thở dốc một lát, buông ra lỗ đít, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từ đại tài nữ lỗ đít chậm rãi khuếch trương chạy đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, sau vốn dĩ liền thô to đến làm cho người ta sợ hãi lỗ đít nút lọ còn lớn gần hai ngón tay khoang, tráng hán nắm tay lớn nhỏ lỗ đít nút lọ không chút nào khó khăn từ thiếu nữ lỗ đít rất ra tới, dính đầy thiên hạ đệ nhất tài nữ lỗ đít tràn dịch nút lọ ở xiềng xích lôi kéo hạ cùng một lừa đánh vào. Cùng nhau, phát ra một tiếng du dương len ken thanh, mọi người lúc này mới phát giác nguyên lai từ đại tài nữ lỗ đít nút lọ thế nhưng là một cái đại hào lục lạc, từ đại tài nữ mỗi đi một bước, ánh sáng lục lạc bên trong, linh lưỡi liền sẽ va chạm lục lạc vách trong, mang cho từ đại tài nữ rõ ràng va chạm cảm, thật không nghĩ tới, lục lạc thế nhưng còn có thể như vậy dùng, mấy cái tương đối hiểu biết thương nhân cho nhau giao lưu một cái sắc tình ánh mắt. Tính toán trở về cùng trong nhà tỳ nữ cũng như vậy chơi một chút thử xem, Diệp Vũ Xuyên cởi bỏ từ Chỉ Tình vòng cổ cùng giữa hai chân gậy gỗ thoải mái, làm thiếu nữ thẳng khởi eo, sau đó thô lỗ ở thiếu nữ lỗ đít moi một phen, mệnh lệnh nói, mẫu cẩu, đi thỉnh Nghê Thường công chúa ngồi trên tới. Từ Chỉ Tình thẳng khởi eo, mọi người mới phát hiện từ đại tài nữ mũi câu kỳ diệu, hai cái móc câu lấy từ Chỉ Tình hai cái lỗ mũi, từ đại tài nữ đỉnh đầu vòng qua đi cùng vòng cổ liền ở bên nhau. Đem từ đại tài nữ lỗ mũi câu đến hướng về phía trước phiên lên, hai cái lỗ mũi hướng tới mọi người, chợt nhìn qua giống như là dài quá một bộ heo cái mũi, có vẻ phong độ trí thức mười phần từ tài nữ dâm tiện dị thường, thẳng khởi eo, từ Chỉ Tình không dám nhìn Tần Tiên Nhi biểu tình, cúi đầu nhỏ giọng nói, Tiên Nhi muội muội, thỉnh ngươi đứng ở một lừa biên, dẫm lên chân đặng, Tần Tiên Nhi oán hận cắn chặt răng cất bước hướng một lừa đi đến, từ Chỉ Tình chế tạo một lừa, từ ngoại hình thượng xem như là hình chữ nhật một đài đỉnh giá một khối tam giác một lừa một mặt tim lăng hướng về phía trước, hai sườn có nhưng cung dẫm đạp chân đặng, tam giác một phần lưng trang bị một cái giá chữ thập, không biết là dùng làm gì, thiên hạ đệ nhất tài nữ chế tạo một lừa quả nhiên cơ quan tinh xảo, Tần Tiên Nhi hai chân mới vừa dẫm lên chân đặng liền tự động bắn ra một đôi tinh cương xiềng xích, gắt gao khóa lại Tần Tiên Nhi hai chân mắt cá chân, sau đó chân đặng giảm xuống. Đem Tần Tiên Nhi trẻ con trắng nõn đầy đặn môi âm hộ tạp ở tam giác tim lăng thượng, giám sát từ Chỉ Tình điều chỉnh thử một lừa Diệp Vũ Xuyên chân chó mệnh lệnh nói, Chỉ Tình tiện âm hộ, bệ hạ có lệnh, muốn Nghê Thường công chúa tiếp thu trừng phạt, trực tiếp đem một lừa điều đến cuối cùng cái loại này. Từ Chỉ Tình thân mình run lên, chần chờ không có lập tức đi khởi động máy móc, thiếu nữ thiện lương làm nàng không đành lòng cùng chính mình giống nhau khuynh tâm cùng cái kia người xấu Tần Tiên Nhi gặp như vậy nan kham khuất nhục. Hừ, Diệp Vũ Xuyên hừ lạnh làm từ Chỉ Tình như bị sét đánh, bị mũi ngoắt ngoắt đến hướng về phía trước phiên khởi giống như heo mẹ dường như cái mũi, còn có lỏng đến có thể nhét vào nắm tay lỗ đít, hết thảy đều ở nhắc nhở từ Chỉ Tình, nàng đã không phải cái kia tiếu ngạo công hầu địa vị cao cả tài nữ, mà là một cái liền sướng kỹ đều không bằng nhất hạ tiện tính nô lệ, không dám lại do dự, từ Chỉ Tình đi đến Tần Tiên Nhi phía sau, ấn động một lừa nào đó cơ quan, theo răng rắc bánh răng chuyển động thanh. Tạp tiếng Tần Tiên Nhi môi âm hộ một lừa tim lăng rộng mở một cái viên động, từ viên trong động thăng lên nam nhân dương vật tạo hình ngọc bổng, cắm vào Tần Tiên Nhi âm đạo trung, mà đối ứng Tần Tiên Nhi hậu môn vị trí còn lại là dâng lên một cây tinh oánh dịch thấu lưu ly bổng, cắm vào Tần Tiên Nhi lỗ đít, tuy rằng Tần Tiên Nhi vẫn luôn biểu hiện tính cách trinh liệt, nhưng là không hề trở ngại nhẹ nhàng cắm vào Tần Tiên Nhi âm đạo cùng lỗ đít hai căn nam nhân dương vật tạo hình gậy tròn lại không nói gì thuyết minh một sự thật, nhìn như trinh tiết Tần Tiên Nhi. Nàng âm đạo cùng lỗ đít, đã vô cùng thích ứng nam tính dương vật cắm vào, thế cho nên chẳng sợ không có đủ bôi trơn, nàng âm đạo cùng lỗ đít cũng có thể ở bị cắm vào thời điểm khuếch trương khai, không đến mức xé rách bị thương, Loại này kinh người thích ứng tính tuyệt đối không phải cùng một cái hai cái nam nhân lên giường là có thể rèn luyện ra tới, chỉ có thời gian dài liên tục không ngừng cùng rất nhiều cái nam nhân tính giao, mới có thể dần dần hình thành như vậy thích ứng tính. Âm đạo cùng hậu môn bị căng đại, làm Tần Tiên Nhi nhịn không được kêu rên một tiếng, nhưng Tần Tiên Nhi như cũ không chịu thua ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm bốn phía sắc mị mị nhìn chính mình trần trụi hạ thể nam nhân, giá chữ thập đỉnh bắn ra một bộ Bồ Tát, không đợi Tần Tiên Nhi làm ra cái gì phản ứng, cũng đã tròng lên Tần Tiên Nhi trên cổ, chậm rãi buộc chặt. Tiên Nhi muội muội, đây là một lừa dảo đầu giá hình thức, tại đây loại hình thức hạ, dây treo cổ sẽ chậm rãi buộc chặt, cắm vào ngươi âm đạo ngọc thạch dương cụ liên tiếp một cái áp lực trang bị, mỗi lần ngươi dùng âm đạo đem ngọc thạch dương cụ áp xuống đi, là có thể rút ra một lừa chất lỏng, rót tiếng ngươi lỗ đít, đưa ngươi dẫm lên chân đặn, đứng lên, ngọc thạch dương cụ sẽ tự động dâng lên, ngươi muốn lại lần nữa ngồi xuống đi, đem một lừa chất lỏng rót tiếng lỗ đít, thẳng đến ngươi lỗ đít chất lỏng sử ngươi thể trọng gia tăng, làm ngươi dẫm chân đặn thừa nhận áp lực đạt tới nào đó điểm, dây treo cổ mới có thể đình chỉ buộc chặt, tại đây lúc sau, ngươi muốn tiếp tục khởi động chân đặn rút ra chất lỏng rót tiếng ngươi lỗ đít, đưa ngươi dẫm chân đặn thừa nhận áp lực đạt tới cái thứ hai cái điểm, dây treo cổ mới có thể buông ra, trên đường nếu ngươi nhịn không được lôi ra tới, dây treo cổ sẽ một lần nữa buộc chặt. Từ Chỉ Tình ấy nấy không dám nhìn Tần Tiên Nhi đôi mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói, mọi người một mảnh ồ lên, cái này cơ quan, rõ ràng chính là buộc Tần Tiên Nhi tự động dùng tiểu huyệt cùng lỗ đít đi vuốt ve dương vật giả, không nghĩ tới Từ Chỉ Tình có thể chế tạo ra như thế tinh xảo cơ quan. Hừ, ta chết cũng sẽ không làm như vậy. Theo dây treo cổ buộc chặt bắt đầu hô hấp khó khăn, Tần Tiên Nhi cắn răng hừ lạnh nói, dây treo cổ càng thu càng chặt, Tần Tiên Nhi bởi vì hít thở không thông sắc mặt bắt đầu phím hồng, nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích. Đặng a, mau con mẹ nó đặng. Không dự đoán được Tần Tiên Nhi tính tình như thế cương liệt, tình nguyện bị lạc chết cũng không chịu đặng động cước đặng, Diệp Vũ Xuyên nhịn không được kinh hoảng thất thố kêu to lên, mắt thấy Tần Tiên Nhi sắc mặt từ hồng chuyển thanh. Diệp Vũ Xuyên xoay người câu lấy Từ Chỉ Tình đầu vú nhũ hoàng, một tay đem Từ Chỉ Tình kéo qua tới quát, mau, ngươi cái này tiện âm hộ, nhanh lên làm nàng đặng, bằng không ta khiến cho ngươi đương cả đời thịt người vê đúc xê. Diệp Vũ Xuyên vai hề bộ dáng không riêng làm ở đây mọi người mắt lộ ra khinh thường, ngay cả hắn chủ tử sau lưng Thành Vương cũng có chút cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng, chính là đối Từ Chỉ Tình tới nói, Diệp Vũ Xuyên liền tính là vai hề, cũng là có thể tùy ý đùa bỡn nàng thân thể vai hề. Diệp Vũ Xuyên có năng lực đem hắn uy hiếp biến thành sự thật, quan môn Từ Chỉ Tình bị dọa đến cả người run rẩy, lỏng lỗ đít càng là co rút lại bài trừ một cái vang thí cộng thêm một đại than tràn dịch. Tiên Nhi muội muội, Diệp công tử hắn là có thể tra tấn Lâm đại ca, ngươi liền tính không thương tiếc chính mình tánh mạng, cũng muốn vì Lâm đại ca suy nghĩ, hôm nay ngươi ác Diệp công tử, hắn nhất định phải đi tìm Lâm đại ca hết giận. Từ Chỉ Tình hai mắt đẫm lệ doanh doanh cầu xin nói, Từ Chỉ Tình nói đánh trúng Tần Tiên Nhi nhược điểm, nàng không sợ chết, lại luyến tiếc làm nàng tình cảm chân thành Lâm đại ca chịu khổ, hơi hơi gật gật đầu, Tần Tiên Nhi, dẫm lên chân đặng đứng lên, nàng lỗ đít cùng âm đạo hai căn dương cụ theo Tần Tiên Nhi đứng lên bị rút ra hơn phân nửa, Tần Tiên Nhi nhắm mắt lại, khóe mắt thanh lệ róc rách chảy xuống, trần trụi hạ thể thật mạnh ngồi xuống, hai căn dương cụ hung hăng cắm vào âm đạo cùng lỗ đít chỗ sâu trong. Ca, Ngọc Thạch Dương cụ đỉnh đến Tần Tiên Nhi tử cung khẩu, rốt cuộc chen vào không lọc đi, bị ép tới xuống phía dưới trầm xuống. Phốc, ánh sáng trong suốt lưu ly dương cụ một cổ màu vàng nâu chất lỏng bị áp xuống Ngọc Thạch Dương cụ bơm tiếng Tần Tiên Nhi lỗ đít, cảm nhận được áp lực, một trước một sau bắn ra số mặt thủy ngân kính, đem Tần Tiên Nhi cắm giả dương vật tiểu huyệt cùng lỗ đít cảnh tượng chiết xạ đến trên tường, cung người thưởng thức, đối mặt giữa sân mấy chục cái nam nhân, Tần Tiên Nhi lõa lồ hạ thể. Đem bị Ngọc Thạch Dương cụ căng đại nhục huyệt thẳng lộ bên ngoài, khuất nhục lặp lại đứng lên, tiểu huyệt cùng lỗ đít dương vật giả rút ra, ngồi xuống đi, tiểu huyệt cùng lỗ đít dương vật giả bị ngồi vào trong cơ thể động tác, mỗi lần thật mạnh ngồi xuống đi, trơn bóng mông nhỏ ngồi ở một lừa thượng, đều sẽ phát ra nam nữ giao hợp bang thanh. Bang! Bang! Bang! Bang! Vang dội mà tràn ngập tiết tấu cảm bạch bạch thanh truyền khắp đại sảnh, sở hữu nam nhân ánh mắt đều tập trung tới rồi Tần Tiên Nhi trần trụi hạ thể thượng, thiên gia quý vị nghe thường công chúa quan mông chủ động đi từ trên xuống dưới vuốt ve giả dương vật cảnh tượng nhưng không dễ dàng nhìn đến, càng đừng nói Tần Tiên Nhi tư thế, cơ hồ là lớn nhất hạn độ bổ ra hai chân, đem chính mình bị giả dương vật cắm vào tiểu huyệt lõa lồ ra tới, Như vậy gần khoảng cách, thị lực người tốt thậm chí có thể nhìn đến tầng tiên nhi hồng màu nâu môi âm hộ thượng bọc nước nhi, tầng tiên nhi tiểu huyệt vuốt ve càng lúc càng nhanh, ngọc thạch dương vật giả bay nhanh ở tiểu huyệt cắm vào rút ra, ngọc thạch thân gậy thượng thực mau liền dính đầy sáng lấp lánh dâm thủy, mỗi một lần tầng tiên nhi nâng lên mông nhỏ, ngọc thạch dương cụ từ nàng tiểu huyệt rút ra, đều sẽ trừ mang ra một chùm dâm thủy. Bắn một lừa thượng ướt dầm về, càng ngày càng nhiều chất lỏng bị tầng tiên nhi âm đạo ngọc thạch dương cụ bơm tiếng nàng lỗ đít. Mỗi một lần ngồi xuống đi, trừ bỏ âm đạo giả dương vật quy đầu vẫn luôn đỉnh đến tử cung khẩu, mang đến mãnh liệt tính khoái cảm ở ngoài. Tầng tiên nhi còn có thể cảm giác được có một cổ chất lỏng theo nàng ngồi xuống rót tiếng lỗ đít, dây treo cổ đình chỉ buộc chặt. Theo tầng tiên nhi bạch bạch vuốt ve giả dương vật, dây treo cổ thậm chí bắt đầu thả lỏng, mà đại giới chính là lỗ đít càng ngày càng cường liệt liền ý. Chẳng sợ có ánh sáng giả dương vật lấp kín lỗ đít, tầng tiên nhi đứng dậy thời điểm, giả dương vật hướng ra phía ngoài rút, lỗ đít đánh rắm dường như phục một tiếng phun ra một cổ màu vàng nâu chất lỏng, tản mát ra gây mũi nước tiểu tao vị. Hừ hừ, nghe thường công chúa, ngươi lỗ đít có điểm tùng a. Nhìn đến tầng tiên nhi nghe lời làm trò mọi người chủ động vuốt ve khởi giả dương vật, Diệp Vũ Xuyên lại bắt đầu đắc ý giào giạt lên, tại hạ chính là chuyên môn đem súc ruột thủy đổi thành ta nước tiểu. Nghe thường công chúa cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem lỗ đít nước tiểu lộ ra tới, cũng thật xin lỗi tại hạ một phen tâm huyết. Rót tiếng ta lỗ đít chính là Diệp Vũ Xuyên nước tiểu, từ hít thở không thông trung giảm bớt lại đây, tư duy còn có chút dại ra tầng tiên nhi như cũ đứng dậy ngồi xuống dùng tiểu huyệt vuốt ve rất nhiều lần ngọc thạch dương cụ, đem càng nhiều nước tiểu bơm tiếng lỗ đít, mới tỉnh ngộ lại đây. Mỗi lần dùng sức áp xuống âm đạo giả dương vật, rót tiếng lỗ đít chất lỏng thế nhưng là Diệp Vũ Xuyên cái kia dơ bẩn bát mới nước tiểu. Cái này làm cho tính cách cao ngạo tầng tiên nhi nhịn không được ghê tởm muốn chết. Lỗ đít bị rót tiếng nước tiểu ghê tởm làm tầng tiên nhi đối hậu môn cơ vòng co rút lại hơi thả lỏng trong nháy mắt. Rót đầy nước tiểu lỗ đít lại lần nữa không chịu khống chế phốc phốc phun ra rất nhiều nước tiểu. Đem một lừa trên lưng tẩm đầy xui xẻo tận trời nước tiểu, chân đặng trắc ra tầng tiên nhi trọng lượng biến nhẹ. Nguyên bản thả lỏng dây treo cổ lại bắt đầu chậm rãi buộc chặt. Tiên nhi muội muội, ngươi muốn kẹp chặt lỗ đít không thể làm Diệp công tử nước tiểu lậu ra tới, bằng không ngươi vừa rồi nỗ lực liền uổng phí. Từ chỉ tình nữa là nôn nóng nữa là sợ hãi đối tầng tiên nhi nói, liền tính vì Lâm đại ca, ngươi cũng muốn nhịn xuống a. Có, lẽ ở dài lâu đến làm người tuyệt vọng lặp lại luân gian trung. Từ chỉ tình đã từ thân thể đến tâm linh đều lưu lạc vì một cái không dám cãi lời bất luận cái gì nam nhân mệnh lệnh mẫu cẩu, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái kia thiện lương thiếu nữ, khuyên tần tiên nhi tiếp thu lăng nhục. Từ chỉ tình có lẽ có vài phần nguyên nhân là bởi vì Diệp Vũ Xuyên uy hiếp trong lòng sợ hãi, càng có rất nhiều không nghĩ tần tiên nhi bạch bạch mất đi tánh mạng. Tần tiên nhi khuất nhục nhắm mắt lại, phản phất lâm vào thợ săn bắt võng thiên nga, kiêu ngạo lại bất lực ngẩng lên đầu. Bị ánh sáng lưu ly dương cụ căng đại lỗ đít một lần nữa kẹp chặt, cắn răng giống một cái không biết xấu hổ dâm phụ, ở vây xem mọi người nhìn chăm chú hạ, tiếp tục dùng tiểu huyệt áp xuống ngọc thạch dương cụ đem Diệp Vũ Xuyên nước tiểu bơm tiếng chính mình lỗ đít. Nhưng mà mặc kệ tầng tiên nhi trong lòng như thế nào ghê tởm, vuốt ve ngọc thạch dương cụ khi âm đạo truyền đến cọ sát khoái cảm như cũ trở nên càng ngày càng cường liệt, dây treo cổ chậm rãi buông ra, tầng tiên nhi hô hấp cũng trở nên càng ngày càng dồn dập. Nguyên bản không tình nguyện vuốt ve cũng bắt đầu trở nên chủ động lên, thân là thân thủ trác tuyệt võ lâm cao thủ, tầng tiên nhi đối thân thể khống chế năng lực viễn siêu người thường, ở đem lực chú ý tập trung đến lỗ đít thượng lúc sau, chẳng sợ rót tiếng lỗ đít nước tiểu đã tới rồi làm bình thường nữ hài vô pháp nhẫn nại lập tức phun ra tới nông nổi, tầng tiên nhi như cũ chặt chẽ kẹp chặt lỗ đít, không có làm một giọt nước tiểu lậu ra tới, vây xem mọi người không biết tầng tiên nhi mỗi lần ngồi xuống đi sẽ đem nhiều ít nước tiểu bơm tiếng lỗ đít. Nhưng theo càng ngày càng nhiều nước tiểu bị rót tiếng lỗ đít, tần tiên nhi bóng loáng bình thản bụng nhỏ đã hơi hơi phồng lên là không tranh sự thật, dâm diễn giằng co gần 15 phút, thẳng đến tần tiên nhi bụng nhỏ đã cố lấy đến phản phất hoài thai 3 tháng trình độ, một lừa rốt cuộc đạt tới một cái điểm tới hạn, theo một trận nhỏ đến khó phát hiện cơ quát tiếng vang, một lừa lại lần nữa phát sinh biến hình, hai cái nửa vòng tròn khuyên sắc từ giá chữ thập nội bắn ra tới, ở tần tiên nhi vú phía dưới vị trí khấu chết, dây treo cổ thả lỏng thu hồi. Thay thế chính là cổ vị trí bắn ra khuyên sắt, hai cái khuyên sắt đem tầng tiên nhi chặt chẽ cố định ở giá chữ thập thượng, đồng thời một lừa hai sườn chân đặng cũng bắn ra khuyên sắt khóa lại tầng tiên nhi mắt cá chân, tam giác một lừa phân liệt biến hình, hướng hai sườn tách ra, tựa như sản dường như đem tầng tiên nhi hai chân hướng hai bên tách ra, chỉ còn lại có cắm ở tầng tiên nhi tiểu huyệt cùng lỗ đít hai căn giả dương vật liên tiếp một cây cây cột như củ lưu tại tầng tiên nhi giữa hai chân, cơ quát trong tiếng, giá chữ thập chậm rãi phóng đảo, đem không thể động đậy tầng tiên nhi bãi thành nửa nằm, thiếu nữ giữa hai chân xấu hổ chỗ đối diện ngồi ở quan môn tiêu phu nhân trên người thành vương, tiên nhi muội muội âm đạo cùng hậu môn hai căn dương cụ, liên tiếp một cái dây cót trang bị, đương một lừa thay đổi hình thái lúc sau, dây cót liền sẽ kéo dương cụ tiến hành thọc vào rút ra. Từ chỉ tình quan môn nhút nhát sợ sệt hướng mọi người giải thích nói, từ chỉ tình lời còn chưa dứt, tầng tiên nhi giữa hán hai căn giả dương vật liền bắt đầu tự động thọc vào rút ra lên, cùng với dây cót thanh khách thanh, giả dương vật càng động càng nhanh, thậm chí mang ra từng đạo tàn ảnh. A. A. A. A. Âm đạo bị cấp tốc thọc vào rút ra, tầng tiên nhi nhịn không được phát ra liên tiếp a a thanh. Ướt át thịt môi phản phất tưởng ngăn cản giả dương vật cắm vào dường như kiệt lực kẹp chặt, đại lượng dâm thủy mất khống chế dường như bị giả dương vật cắm từ âm đạo chảy ra. Không cần. Kiêu ngạo thiếu nữ than khóc căng thẳng thân thể, thân bất do kỹ ở giả dương vật thọc vào rút ra hạ đạt tới rồi một cái cao trào, nhưng mà bay nhanh thọc vào rút ra giả dương vật như cũ vô tình thay phiên ở nàng tiểu huyệt cùng lỗ đít cắm vào rút ra. Đem cao trào thiếu nữ đưa lên lại một cái khoái cảm đỉnh, đương dây cót thanh chậm rãi dừng lại thời điểm, tầng tiên nhi âm đạo chảy xuống dâm thủy đã đủ để rót mãn thành vương trên bàn ấm trà, cơ quát thanh lại lần nữa nhớ tới, cắm ở tầng tiên nhi âm đạo cùng lỗ đít hai căn giả dương vật co rút lại tiếng cây cột, theo sau cây cột chuyển động, dán đến giá chữ thập thượng, đem tầng tiên nhi bị giả dương vật thọc vào rút ra hỗn độn bất kham tiểu huyệt cùng lỗ đít lõa lồ ở trước mặt mọi người. Đừng! Đừng rút ra đi! Tần tiên nhi kinh hoảng thất thố hét lên. Hừ hừ, cái gì đừng rút ra đi a, ngươi muốn nói rõ ràng ta mới biết được ngươi nói chính là cái gì sao? Diệp Vũ Xuyên nụ cười dâm đãng đè đè tần tiên nhi mang thai cổ khởi bụng. Đừng đem ta lỗ đít kia căn giả dương vật rút ra đi a. Tần tiên nhi không rảnh lo nói ra chính mình thân thể cơ quan bài tiết tên mà cảm thấy thẹn, thậm chí không rảnh lo nàng tiểu huyệt cùng lỗ đít chính lõa lồ ở mọi người trước mặt, lỗ đít kịch liệt mấp máy. Dùng hết toàn thân sức lực kẹp chặt để tránh lỗ đít tràn đầy nước tiểu phun ra tới. Ha ha, không nghĩ tới Nghê Thường công chúa là cái thích lỗ đít bị thao tao hóa a, rót một lỗ đít nước tiểu còn luyến tiếc lỗ đít giả dương vật rút ra đi. Diệp Vũ Xuyên tràn ngập ác ý dùng sức ấn vài cái tầng tiên nhi bụng nhỏ, đối từ chỉ tình mệnh lệnh nói, chỉ tình tiện âm hộ đi, dùng ngươi ngón tay giúp Nghê Thường công chúa toàn bộ lỗ đít. Từ chỉ tình cả người run lên, không dám phản kháng cúi đầu đi đến tầng tiên nhi bên người, vương nhỏ dài ngón tay ngọc, ở tầng tiên nhi dính đầy dâm thủy môi âm hộ thượng cọ cọ, nương dâm thủy bôi trơn, đem ngón tay thọc tiến tầng tiên nhi lỗ đít, vốn dĩ kẹp chặt lỗ đít không cho nước tiểu phun ra tới cũng đã thực miễn cưỡng, từ chỉ tình thọc tiến lỗ đít ngón tay thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, ở tầng tiên nhi than khóc trong tiếng, co chặt ở bên nhau giống như cúc lôi lỗ đít chợt phóng đại. Hậu môn cơ vòng hình thành nhăn nếp gấp thậm chí nháy mắt bị căng bình hướng ra phía ngoài đột ra, hình thành một cái miệng núi lửa viên động, đại cổ màu vàng nâu hòa tan phân phân thủy nước tiểu giống như núi lửa phun ra dung nham, từ tầng tiên nhi trương đại lỗ đít phun trào mà ra, ước chừng phun ra hai thước rất xa, mở ra đến kinh người kích cỡ lỗ đít không có đối kẹp khắp nơi phân trong nước phun ra mềm mại phân tạo thành bất luận cái gì trở ngại, ở phốc phốc trong tiếng, phân thủy cùng phân phun nơi nơi đều là. Trong không khí tràn ngập một cổ đại tiện mùi hôi. Ha ha ha ha. Nghe thường công chúa như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, lỗ đít phun ra phân cũng là như vậy xú. Diệp Vũ Xuyên kiêu ngạo cuồng tiếu, hắn thất thố phản phất không biết dơ bẩn mũi chân dẫm một chân tầng tiên nhi lỗ đít phun ra phân, đem giày nâng lên đến tầng tiên nhi mặt đẹp biên, dùng đế giày phân cọ ở tầng tiên nhi mặt đẹp thượng. Nghe thường công chúa, tới nghe nghe ta đế giày. Xem ngươi lỗ đít phun ra tới phân là cái gì hương vị. Ha ha ha, tần tiên nhi thân thể hoàn toàn bị cố định trụ, căn bản vô pháp trốn tránh, chỉ có thể tùy ý Diệp Vũ Xuyên đem đế giày phân cọ đến trên mặt, trong lòng khuất nhục quả thực sắp hít thở không thông, hiếu thắng kiêu ngạo, liền tính đối mặt người trong lòng Lâm Tam cũng chưa bao giờ biểu hiện ra nội tâm nhu nhược thiếu nữ khuất nhục nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ rốt cuộc chảy xuống dưới, chảy qua bị Diệp Vũ Xuyên cọ đều là phân gương mặt. Một dọc từng dọc rơi xuống trên mặt đất. Diệp Vũ Xuyên chính say mê với dâm nhục kim chi ngọc Diệp Nghê Thường công chúa, thình lình nghe được tiếng hô, quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nguyên lai một lừa cuối cùng biến hình, tần tiên nhi lỗ đít đối diện thành vương, thiếu nữ khống chế không được lỗ đít phun phân thành vương đứng mũi chịu sào, Tuy là ly đến khá xa, vẫn là bị bắn vài giọt phân thủy, sống trong Nhung Lụa Thành Vương nơi nào chịu được loại này dơ bẩn, khí không rảnh lo dáng vẻ rống giận ra tiếng. A, bệ hạ thứ tội, tiểu dân muôn lần chết. Diệp Vũ Xuyên không rảnh lo trên mặt đất Tần Tiên Nhi lỗ đít phun ra phân thủy, quỳ rạp xuống đất, run run như là được ôm dịp gia súc, nguyên bản vây xem mọi người cũng sôi nổi chán ghét che cái mũi né tránh, liền tính Nghe Thường công chúa lại như thế nào tuyệt sắc, đại đa số người cũng vẫn là không có hứng thú đi thao một cái lỗ đít dính đầy phân nữ hài. Nhưng thật ra có mấy cái thiên hảo lỗ đít Tây Dương thương nhân đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tần Tiên Nhi còn treo phân thủy lỗ đít nuốt nổi lên nước miếng. Thành Vương vốn định đem vai hề Diệp Vũ Xuyên oanh đi ra ngoài, chính là hắn nhìn đến bị Diệp Vũ Xuyên bức cho trước mặt mọi người lỗ đít phun phân Tần Tiên Nhi, rồi lại nhịn không được tâm sinh khoái ý. Hắn cái này chất nữ bị dạy dỗ nhiều ngày, như củ quật cường không chịu khuất phục, chẳng sợ bị thượng trăm cái Thành Vương cận vệ luân gian, cũng không có xin tha quá một lần. Hiện giờ lại bị Diệp Vũ Xuyên đùa bẩn khống chế không được lỗ đít, trước mặt mọi người ị phân, như vậy xem, Diệp Vũ Xuyên cái này vai hề tự hồ cũng không phải như vậy vô dụng, nếu như vậy, tạm thời buông tha hắn đi. Thành Vương hơi hơi liếc liếc mắt một cái bên người Trạng Nguyên công Tô Mộ Bạch lĩnh sẽ tới nhìn ra Thành Vương ý tứ, hắn chấn chấn ống tay áo, nhất phái danh sĩ phong độ đối Thành Vương chắp tay nói, bệ hạ, thần muốn tham Nghe Thường công chúa một quyển. Nga, ái khanh thỉnh giảng. Nghe Thường công chúa thân là đương triều công chúa, lại hành vi không kiểm, trước mặt mọi người trần trụi hạ thể, lộ ra hậu môn, có nhục thiên gia mặt mũi, này tội một cũng, Nghe Thường công chúa là bệ hạ chất nữ, lại thiếu chút nữa đem phân thủy phun đến bệ hạ trên người, là vì bất hiếu cũng, này tội nhị cũng, chính yếu chính là, bệ hạ nãi cửu ngũ chí tôn, Nghe Thường công chúa lại đối đem hậu môn đối với bệ hạ, này cử là đại bất kính, Tô Mộ Bạch nghiêm trang. Lại lơ đãng đem sở hữu chịu tội đùng đẩy đến Tần Tiên Nhi trên người, này đây vi thần khẩn cầu bệ hạ chớ có cố kỵ thân tình, trừng phạt Nghe Thường công chúa, mặt khác, Ra Vân công chúa cùng Nghe Thường công chúa chính là tỷ muội, đương cùng phạt. Nga, ái khanh nói có lý, chỉ là nên như thế nào trừng phạt hai vị công chúa đâu? Thành Vương thuận nước đẩy thuyền nói. Cái này, vi thần cho rằng việc này không ngại hỏi một chút Diệp công tử. Tô Mộ Bạch dứt khoát đem vấn đề đẩy cho Diệp Vũ Xuyên. Cái này. Tiểu dân, Diệp Vũ Xuyên quỳ gối phân trong nước, đối ị phân Tần Tiên Nhi hận thấu xương, hoàn toàn không nghĩ Tần Tiên Nhi là vô tội, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu dân cho rằng, Nghe Thường công chúa nếu thích quan đít, khiến cho nàng cùng Ra Vân công chúa quan đít đi dạo phố hảo. Hai vị công chúa, một cái ngồi ở một lừa thượng, một cái khác. Tiểu dân nhớ rõ cách vách Di Hồng Viện có cái dương vật vô cùng lớn Côn Luân Nô, khiến cho kia Côn Luân Nô một bên cùng công chúa giao hợp, một bên ôm công chúa dạo phố. Diệp Vũ Xuyên kiến nghị làm Thành Vương cười ha ha lên, Thành Vương hôm nay triệu tập Kim Lăng danh sĩ thân hào phú thương tới đây, bổn ý chính là vì dâm nhục chúng nữ, đặc biệt là hai vị công chúa, hảo lấy này đã kích hắn hoàng huynh danh vọng. Diệp Vũ Xuyên kiến nghị nhắc nhở Thành Vương, làm mấy cái danh sĩ thân hào phú thương kiến thức Ra Vân công chúa cùng Nghe Thường công chúa dâm tiện, nào so được với làm toàn Kim Lăng người xem, đem hai vị công chúa quan đít kéo đến trên đường cái dạo phố, tuyệt đối có thể cho hai vị công chúa thanh danh hỗn độn, thuận tiện còn có thể đem Lâm Tam mấy cái thê tử cũng cùng nhau kéo đi dạo phố, thuận đường đã kích một chút Lâm Tam ở Kim Lăng danh vọng. Đến, nổi hai vị công chúa cái nào ngồi một lừa, cái nào cùng Côn Luân Nô giao hợp, tiểu dân cảm thấy không ngại làm hai vị công chúa điện hạ sư phó tới làm quyết định đi. Nhìn đến Thành Vương trong mắt vừa lòng, Diệp Vũ Xuyên càng thêm lớn mật, linh cơ vừa động đem nguyên bản định ra tới, biểu diễn, làm thi đấu tới quyết định hai vị công chúa ai ngồi một lừa ai bị Côn Luân Nô thao. Diệp Vũ Xuyên nói khiến cho một trận xôn xao, hai vị công chúa sư phó là người phương, nào, Ra Vân công chúa sư phó là Ngọc Đức Tiên Phường chi chủ Ninh Vũ Tích. Bị thế tục truyền vì không dính khói lửa phàm tục thoát tục tiên tử, Nghe Thường công chúa sư phó là Họa Loạn Thiên Hạ Bạch Liên Thánh Mẫu An Bích Như, nghe nói giống như Tô Đắc Kỷ khuynh quốc khuynh thành ma nữ, bất luận là tiên tử vẫn là ma nữ, đối mọi người mà nói, đều là cao cao tại thượng khó có thể chạm đến, nghe nói Diệp Vũ Xuyên đề cập hai nàng, như thế nào không cho mọi người tâm ngứa, thấy Thành Vương gật đầu. Diệp Vũ Xuyên vội vàng kêu quy công đi lãnh Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như ra tới, ở mọi người chờ đợi nhìn chăm chú hạ, Ngọc Đức Tiên Phường chi chủ Ninh Vũ Tích cùng Bạch Liên Thánh Mẫu An Bích Như đi ra. Ngọc Đức Tiên Phường chi chủ Ninh Vũ Tích một thân trắng thuần áo lụa, tố nhan hướng lên trời, vọng chi giống như 20 xuất đầu thiếu nữ, biểu tình đạm nhiên, Phiêu nhiên nếu tiên, Ninh Vũ Tích bên người Bạch Liên Thánh Mẫu An Bích Như Tắc ăn mặc một tịch váy xanh, chợt nhìn qua tuổi cũng liền cùng nàng đệ tử Tần Tiên Nhi phản phất, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo một cổ nói không nên lời khiêu khích, nhưng là này dung mạo chi mỹ, chút nào không thua kém với tiên tử Lâm Phàm Ninh Vũ Tích, chỉ là bất luận là Ninh Vũ Tích vẫn là An Bích Như, trên mặt đều mang theo ửng đỏ, hai nàng chậm rãi đi tới, ven đường sái lạc một đường thanh thúy lục lạc thanh. Tiên Nhi An Bích Như nhìn đến bị khóa ở một lừa thượng không thể động đậy, quan mông lỗ đích đại trương Tần Tiên Nhi, quan tâm phi thân nhảy đến Tần Tiên Nhi bên người, lúc này, mọi người mới phát hiện, vị này đại danh đỉnh đỉnh Bạch Liên Thánh Mẫu váy xanh cái mông thế nhưng bị đào một cái động lớn, đem nàng hai cánh thủy mật đào trắng nõn tròn trịa cái mông lõa lồ bên ngoài, một cái thủ đoạn phẩm chất trong suốt lưu ly hình trụ nhét ở vị này Bạch Liên Thánh Mẫu lỗ đích, lưu ly hình trụ phía cuối treo một cái lục lạc, vị này Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ một cất bước lỗ đích lục lạc liền sẽ len ken rung động, Bạch Liên Thánh Mẫu lỗ đích tắt lưu ly hình trụ, kia, Ngọc Đức Tiên Phường Ninh Tiên Tử đâu, mọi người nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Ninh Vũ Tích, cảm giác được mọi người nhìn chăm chú, Ninh Vũ Tích sắc mặt đỏ lên, còn là kiên trì đi đến Tần Tiên Nhi bên cạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu, Ninh Vũ Tích trắng thuần áo lộ cái mông cũng đồng dạng đào một cái động, đem mông lộ ở bên ngoài, ở Ninh Tiên Tử lỗ đích, cũng cắm một cây thủ đoạn phẩm chất lưu ly hình trụ, vãn tích. Ở đây mọi người, trừ bỏ Thành Vương, ngay cả Tô Mộ Bạch cái này trạng nguyên công ở Ngọc Đức Tiên Phường Ninh Tiên Tử trước mặt, cũng không tránh được muốn lùng thượng một đoạn, đến nỗi thương gia chi lưu, đừng nói là Ngọc Đức Tiên Phường đương đại trưởng môn Ninh Vũ Tích Ninh Tiên Tử, ngay cả bình thường Ngọc Đức Tiên Phường đệ tử, cũng đối bọn họ tới nói, cũng là xa xôi không thể với tới thiên chi kiêu tử, chính là hiện tại, mọi người chẳng những có thể tận mắt nhìn thấy đến cao cao tại thượng Ninh Vũ Tích Ninh Tiên Tử cởi truồng, còn có thể thấy rõ ràng Ninh Tiên Tử bị lưu ly hình trụ căng đại lỗ đít. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhịn không được côn thịt ngạnh phát trướng, bất luận là An Bích Như vẫn là Ninh Vũ Tích, đều biết Thành Vương mục đích là phải dùng các loại hạ lưu thủ đoạn lăng nhục cùng các nàng khuynh tâm cái kia người xấu nhi có quan hệ nữ tính, lấy này tới tiêu ma hắn ở Đại Hoa ảnh hưởng, nề Hà Lâm ta một đời khôn khéo, lại không cẩn thận thua tại Thành Vương trong tay, vì ái lang tánh mạng, liền tính là lại quá phận lăng nhục. Các nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, quan mông, lỗ đích tắc hình trụ bị kéo đến trước công chúng, tuy là hai nàng đã sớm làm tốt bị dâm nhục chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là nhịn không được cảm thấy thẹn đến đầy mặt đỏ bừng, Diệp Vũ Xuyên run run ống tay áo, giả bộ một bộ danh sĩ phong độ nói, không biết nhị vị tiên tử cũng biết Di Hồng Viện Côn Luân Nô sao? Sớm, nhất Côn Luân Nô, kỳ thật nói chính là Nam Dương thấp bé ngăm đen dân bản xứ người, hiện giờ Đại Hoa cùng Tây Dương thông thương lâu rồi. Theo Tây Dương thương nhân đem đại lượng hắc nô mang nhập Đại Hoa, Côn Luân Nô đã không còn là chỉ Nam Dương dân bản xứ người, mà là biến thành hắc nô đại danh từ này đó bị Tây Dương thương nhân đưa tới Đại Hoa Côn Luân Nô, tính cách ôn hòa nhẫn nhục chịu đựng, càng kim dáng người cường tráng dương vật cực đại, thường thường bị thanh lâu mua đi, dùng để dạy dỗ những cái đó không nghe lời đồ đỉ. Dần già, Côn Luân Nô ở người thường cảm nhận trung địa vị, thậm chí không tính là nô bộc, chỉ có thể cùng miếng linh giống nhau xem như tình thú đồ dùng, thân phận có thể nói đê tiện tới rồi cực điểm, Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như hai nàng tuy rằng lòng mang thiên hạ, nhưng rốt cuộc không phải Lâm Tam cái loại này đến từ đời sau, có thể bình đẳng đối đãi Côn Luân Nô hiện đại người, huống chi Côn Luân Nô thường thường lui tới với kỷ viện bên trong, ở hai nàng trong lòng, Côn Luân Nô cùng kỷ viện quy công giống nhau, đều là thân phận hạ lưu đê tiện người. Côn Luân Nô khi không phải cùng ngươi Diệp công tử thân phận không sai biệt lắm mặt hàng sao? An Bích Như cười lạnh nói. Tiện tỳ nên đánh, Diệp Vũ Xuyên đối mặt Thành Vương không lưng uống gối, đối mặt không dám phản kháng An Bích Như, lại một bộ cao cao tại thượng gương mặt, bước nhanh đi đến An Bích Như bên người, bắt lấy An Bích Như lỗ đít lưu ly hình trụ, đột nhiên hướng ra phía ngoài một chút, đem hình trụ rút ra một chưởng dài ngắn, lại hung tợn nhét trở lại An Bích Như lỗ đít, cắm đến An Bích Như kêu rên ra tiếng. Thân thể không chịu khống chế rung lên. Nghe, thường công chúa, ra vân công chúa làm trái thánh thượng, nên trừng phạt, thánh thượng nhân từ, cố ý khai ân, đặc xá xử phạt, nhưng là chỉ có thể đặc xá một người, không thể đặc xá vị kia công chúa điện hạ, sẽ cùng Côn Luân Nô một bên giao hợp một bên dạo phố thị chúng. Diệp Vũ Xuyên không dám làm Thành Vương đợi lâu, đơn giản đem tiền căn hậu quả nói một lần, cố ý tỉnh lược bị đặc xá công chúa tuy rằng không cần cùng Côn Luân Nô giao hợp, nhưng cũng muốn ngồi ở một lừa thượng du phố sự tình, đến nỗi vị nào công chúa bị đặc xá, vị nào công chúa cùng Côn Luân Nô giao hợp, liền xem hai vị tiên tử nỗ lực.

ở thực tâm khắc cốt mãnh liệt khoái cảm hạ, từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong phun ra đại cổ âm tinh, ở trước mắt bao người từ hàm chứa hắc dương vật tiểu huyệt phun ra một cổ kim hoàng nước tiểu, nàng bị cung luân nô thao nước tiểu, dâm loạn dạo phố từ cải danh vì ngọc đức xướng phường, thực vì tiên, tửu lầu bắt đầu, một đường dọc theo nhất náo nhiệt đường phố tiến lên, xem giả như mây, tại đây một ngày. Mấy vạn kim lăng người thật sâu nhớ kỹ lớn bụng tiếu thanh tuyền bị cung luân nô thao đến sưng đỏ tiểu huyệt bộ dáng, nhớ kỹ tần tiên nhi lỗ đít kẹp dương vật giả, từ lỗ đít cùng dương vật giả khe hở chỗ ra bên ngoài phun nước tiểu bất kham, nhớ kỹ quan đít dùng lỗ đít người kéo xe từ đại tài nữ hạ tiện bộ dáng, nhớ kỹ quan môn Lý Hương Quân dùng lỗ đít nắm tiêu gia mẹ con ba điều mẫu cẩu, nhớ kỹ bị co gian thế nhưng hưng phấn đến mỗi đi một bước đều trên mặt đất lưu lại một ước dầm về dâm thủy dấu chân đổng xảo xảo. Nhớ kỹ ngồi ở rùa đen thượng, đem chính mình bị quy đầu căng đại tiểu huyệt không chút nào che lấp lõa lồ ra tới lạc ngưng, chúng nữ thanh danh từ tiên tử, tài nữ, trở thành nhất hạ tiện xướng kỹ, mà lưng đeo ngọc đức tiên phường nổi danh ngọc đức xướng phường lập tức thành kim lăng được hoan nghênh nhất kỹ viện, mỗi ngày đều có rất nhiều khách làng chơi bài đội chờ thao, tiên tử, tài nữ, nhóm tiểu huyệt, ngay cả đã mang thai tiếu thanh tuyền đều phải mỗi ngày tiếp thượng 10 dư danh khách nhân, mà tần tiên nhi như vậy không mang thai lại tuyệt sắc khuynh thành. Mỗi ngày ít nhất muốn tiếp mấy chục cái khách nhân, ngay cả ăn cơm thời điểm, tiểu huyệt cũng cắm một cây nam nhân dương vật, mà một bên cùng khách nhân ăn cơm một bên dùng tiểu huyệt vuốt ve khách nhân dương vật như vậy, dâm huyệt cơm, thế nhưng còn pha được hoan nghênh, không bao lâu, tùy cao lệ đặc phái viên đoàn tới chơi, cùng Lâm Tam rất là ái muội từ trường nay cũng bởi vì điện tiền thất nghi hạ ngục, theo sau xuất hiện ở Ngọc Đức Xướng Phường. Trở thành Ngọc Đức Xướng Phường lại một người cực được hoan nghênh xướng kỹ, đến nỗi năm đó oai phong một cõi truyền kỳ nhân vật Lâm Tam Ca, liền tính ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới người của hắn, cũng chỉ sẽ đối thê thiếp tất cả đều trở thành xướng kỹ Lâm Tam Ca khinh bỉ cười nhạo, không ai sẽ nhớ rõ đã từng có một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi vì Kim Lăng, vì cái này quốc gia làm nhiều ít sự tình, xong. Bạn đang nghe truyện Hắc Ám Đồng Nhân hệ liệt chi nhị cực phẩm gia đình, thực hiện audio duy nhất. Tại website.giấcmơvn.org, đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.